Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 210, Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khoảng cách phòng trà ước chừng 10 mét có hơn đường phố bên. Dừng một chiếc xem ra rất phổ thông Mitsubishi xe con. Trong xe ngồi hai người. Chỗ ngồi lái trên chính là một cái chừng 30 tuổi. Đầy mặt chính khí nam tử. Trong tay mang theo thuốc lá. Thỉnh thoảng đánh hai cái. Ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ xe chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng trà. Chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một cái hình dạng có chút giống quỷ lão hỗn huyết nam tử. Ánh mắt đồng dạng liếc nhìn phòng trà phương hướng. Khải Xương, ngươi nói Liên Hạo Long tên kia giở trò quỷ gì? Làm sao hẹn học sinh tử? Hỗn huyết nam tử tên là Hoàng Chí Thành. Nhìn thấy xuất hiện Hoắc Văn Tuấn ba người. Trên mặt hiện lên nghi hoặc, mà hắn người bên cạnh gọi là Lục Khải Xương. Là tiêm sa trùy trạm cảnh sát tổ chống xã hội đen cao cấp đôn đốc. Lúc này trong mắt đồng dạng có không rõ. Trung Tín Nghĩa thành tựu gần đây quật khởi tiêm đông bá chủ. Tự nhiên là tiêm sa trùy trạm cảnh sát trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Mọi cử động bị hết mức nhìn chăm chăm. Sáng sớm hôm nay bọn họ nhận được tin tức. Biết được Trung Tín Nghĩa đầu rồng Liên Hạo Long bao một nhà phòng trà. Có vẻ như chuẩn bị định ngày hẹn người nào đó. Đối với này tổ chống xã hội đen tự nhiên không thể không nhìn. Xuất phát từ thận trọng, Lục Khải Xương tự thân xuất mã, cùng Hoàng Chí Thành đồng thời ở trong bóng tối theo dõi. Điều tra tình huống, nhưng mà bọn họ không nghĩ đến. Liên Hạo Long cố ý định ngày hẹn người, cũng không phải vị nào trên đường đại lão. Mà là cái xem ra dường như học sinh trung học học sinh. Này ra ngoài Lục Khải Xương hai người dự liệu. Không làm rõ được Liên Hạo Long cùng như vậy thiếu niên gặp mặt có mục đích gì. A Thành, lập tức đem tin tức truyền về đi. Để đồng nghiệp điều tra một chút người học sinh này thân phận. Lục Khải Xương lông mày cau lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hợp tác kiêm bạn tốt. Trầm giọng nói rằng. Hoàng Chí Thành gật gù, lập tức cầm lấy ống nói điện thoại. Lục Khải Xương một lần nữa quay đầu nhìn về phía phòng trà. Thành tựu đối thủ cũ, hắn giải Liên Hạo Long, không lợi không dậy sớm nổi, lại tự cao tự đại, sẽ không làm cái gì không có ý nghĩa sự. Tất nhiên có mưu đồ, đem tin tức truyền về đi. Hoàng Chí Thành thả xuống ống nói điện thoại. Liếc mắt biến mất ở cầu thang Hoắc Văn Tuấn ba người. Tức giận mắng thanh. Người học sinh này xem ra còn không 18 tuổi chứ. Còn nhỏ tuổi không học giỏi. Lại hỗn xã đoàn. Con bà nó. Ta sớm muộn muốn đem những này làm lỡ đời đệ tử đáng trách xã đoàn nhổ tận gốc. Lục Khải Xương lắc đầu nói. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Liên Hạo Long nói thế nào cũng là trên đường đại lão. Sẽ không vô duyên vô cớ thấy một người thiếu niên. Hơn nữa tên nhóc cà trớn kia thấy thế nào cũng không giống tự đầu đại lão. Ta có linh cảm, trong này ắt sẽ có ẩn tình. Hắn không có nói hết lời. Trong mắt lóe ra một đạo không tên ý vị. Thiếu niên kia, rốt cuộc là ai? Phòng trà trong bao gian. Hoắc Văn Tuấn nhấc mục quét qua, trước mặt trên bàn ngồi không ít người, trên thủ một cái đầy mặt thô bạo tên mập làm người khác chú ý nhất. Nhìn quanh tràn ngập kiêu hùng khí, hiển nhiên chính là Liên Hạo Long. Bên cạnh ngồi một cái ánh mắt che lấp nam tử cao gầy. Chiêm Mễ nhìn thấy trên mặt hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. Hoắc Văn Tuấn lập tức rõ ràng, đây chính là Liên Hạo Đông. Ngoài ra, Liên Hạo Long một bên khác còn ngồi một cái phong tình thiếu phụ. Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn như cũ phong vận dư âm. Đây là Liên Hạo Long tình nhân Tố Tố, phụ trách trưởng quản Trung Tín Nghĩa tài vụ, làm người khôn khéo có khả năng. Tuy là vì nữ tử, nhưng quyền thế không nhỏ. Còn lại còn có 7, 8 đại hán, hoặc ngồi hoặc đứng. Đều là Trung Tín Nghĩa tay chân. Mỗi người Khổng Vũ mạnh mẽ. Nhìn ba người ánh mắt không quen. Chỉ là cũng không có nhìn thấy cái kia đánh giỏi nhất Lạc Thiên Hồng. Không biết là không có tới vẫn là chưa gia nhập Trung Tín Nghĩa. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười gằn. A, phô trương thật lớn. Nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã bị cảnh tượng này sợ vãi tè rồi. Nhưng trong lòng hắn nhưng là không có chút rung động nào. Đùa giỡn, phần tử khủng bố đều bị hắn giết chết. Còn sợ một đám người giang hồ. Hơn nữa hắn ngày hôm nay lại đây cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Duy nhất để hắn có chút bất ngờ. Là không nghĩ đến Liên Hạo Long xem ra có vẻ như còn rất coi trọng hắn. Sau một khắc, Liên Hạo Long làm mở miệng trước. Dùng rất có lực áp bách giọng điệu nói. Tịnh Tử Tuấn, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến. Lạnh nhạt nói. Ta là Hoắc Văn Tuấn. Liên Hạo Long liếc mắt nhìn hắn. Con mắt hơi nheo lại. Ánh mắt kiệt ngạo mà thô bạo. Nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn mặt. Bốn phía không khí tựa hồ trầm ngưng lên. Đừng xem Liên Hạo Long dài đến mập. Nhưng làm cho người ta cảm giác ngột ngạt nhưng cực cường. Chí ít Chiêm Mễ biểu cảm trên gương mặt liền trở nên sốt sắng lên đến. Một lát sau, Liên Hạo Long bỗng dưng cười cợt nở nụ cười. Ánh mắt cân nhắc, ha ha, trường xác thực là đủ đẹp trai. Xứng đáng, Tịnh Tử Tuấn, ba chữ này, nhìn như khích lệ, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra nhàn nhạt châm chọc. Làm như chào phúng Hoắc Văn Tuấn chỉ là dài đến đẹp đẽ. Vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong. Tiếng nói vừa dứt, Liên Hạo Đông lập tức đi đầu nở nụ cười. Âm thanh xem thường, người khác cũng theo phát sinh châm biếm. Ánh mắt khinh bỉ bên trong mang theo trêu chọc. Hoàn toàn không có đem trước mắt tên mặt trắng nhỏ này để ở trong mắt. Đối mặt Trung Tín Nghĩa mọi người xem thường thái độ. Hoắc Văn Tuấn dường như hoàn toàn không nhìn thấy. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Long ca quá khen. Trên đường người nào không biết Long ca thân thủ của ngươi mới có thể xưng tụng đẹp. Liên Hạo Long nhíu nhíu mày. Trước mắt tiểu tử này dửng dưng như không thái độ làm cho hắn có một loại một quyền đánh tới cây bông trên cảm giác. Đặc biệt khó chịu. Hoắc Văn Tuấn dù bận vẫn ung dung địa dơ lên trước mặt chén trà nhấp một miếng. Trên mặt nụ cười càng sâu. Long ca như vậy đại nhân vật cần gì phải theo ta một cái hậu sinh tử không qua được. Ngày hôm qua phái người đập phá ta tạp chí xã. Lẽ nào là có ai chọc tới Long ca ngươi? Hỏa khí lớn như vậy. Hắn lời nói nhìn như chịu thua. Có thể nghe vào Liên Hạo Long trong tai một mực khá cảm thấy chói tai. Quanh co lòng vòng giọng điệu để hắn bản năng không thoải mái. Bên cạnh Liên Hạo Đông đột nhiên vỗ bàn một cái. Chừng hai mắt chửi ầm lên. Tên chó chết, rất hung hăng sao. Có biết hay không là ở nói chuyện với người nào? Liên Hạo Long khoát tay chặn lại. Chẳng muốn lại nói nhảm nhiều. Lúc này mặt nghiêm. Lạnh nhạt nói, A Đông tại sao đập phá ngươi tạp chí xã? Ngươi nên rất rõ ràng. Ta cũng không phí lời. Tịnh Tử Tuấn, ngươi tạp chí xã muốn mở tiếp nữa. Liền muốn xem ngươi có hay không làm. Hoắc Văn Tuấn trên mặt nụ cười chậm rãi thu lại. Bình tĩnh nói, Long ca, tiểu bản chuyện làm ăn. Cho con đường sống. Liên Hạo Long cười khẩy. Ánh mắt bá đạo. Ta chính là ở cho ngươi đường sống. Hoắc Văn Tuấn không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn. Vậy thì là không nói chuyện. Liên Hạo Đông vỗ bàn đứng dậy. Tức giận nói. Tịnh Tử Tuấn, ta phi, ngồi xuống cùng ngươi đàm luận là cho ngươi mặt mũi. Ngươi con mẹ nó đừng cho thể diện mà không cần. Liên Hạo Long khóe miệng ngậm lấy cười gằn. Cũng không có ngăn cản hắn. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc. Chiêm Mễ rốt cục khắc phục trong lòng khiếp ý, biết nên chính mình đứng ra. Nổi giận quát nói, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Liên Hạo Long đứng lên, hai tay oành một hồi chống đỡ ở trên mặt bàn. Nửa người trên nghiêng về phía trước, con mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, áp lực nặng nề phả vào mặt. Tịnh Tử Tuấn, một câu nói, có tài đại gia phát, ta bảo vệ cho ngươi bình an, bằng không, hừ, Liên Hạo Long hừ lạnh một tiếng, uy hiếp tâm ý không hề che giấu chút nào, lần này xem như là triệt để không để ý mặt mũi. Chiêm Mễ cùng A Bố không cam lòng yếu thế địa dũng cảm đứng ra. Một đám trung tín nghĩa tay chân cũng phạch một cái đứng lên đến. Hai bên đối lập, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Thấy này Tố Tố lập tức đứng dậy, tay đè ở Liên Hạo Đông trên vai, ra hiệu hắn không nên vọng động. Sau đó vỗ vỗ Liên Hạo Long tay, cười rạng rỡ địa điều đình nói. Ai nha, có chuyện gì từ từ nói. Mọi người đều giảm nhiệt rồi. Hòa thuận thì phát tài mà. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.